FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, cố nhân. Cảm giác được phụ cận tựa hồ không còn có cái khác anh linh khí tức về sau. Sen Khô không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn xem ra trấn tĩnh tự nhiên. Trong nội tâm khẩn trương chỉ có hắn tự mình biết được. Vừa rồi hắn liền như là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Có chút sai lầm liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Lọt vào một đám anh linh vây công. Hiện tại xem ra hắn mạo hiểm đánh cược cuối cùng là thành công. Medea, đến đây đi, đã kết thúc, tốt, Master. Từ tâm linh niệm thoại bên trong truyền đến Medea hơi có vẻ vui sướng thanh âm. Sen Khô hiểu ý mỉm cười. Vừa rồi hung hiểm chỉ có hắn cùng Medea hai người mới có thể cảm nhận được. Ngay tại Sen Khô tâm thần thư giãn một nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Sen Khô cơ hồ là dưới ý thức một chân vừa dùng lực, hướng bên cạnh lật lăn ra ngoài. Ngay tại Sen Khô rời đi tại chỗ trong nháy mắt, từ dưới đất đột nhiên toát ra vô số cây dài nhỏ màu đen băng xương. Giống như trường thương hướng tứ phía bát pháp đâm tới. Xa xa nhìn lại tựa như trên mặt đất đột nhiên mọc ra một đám lớn màu đen bụi gai. Sen Khô chỉ cần động tác hơi trễ một điểm. Ngay lập tức sẽ bị từ dưới đất đột nhiên toát ra màu đen băng tinh đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến Medea tiếng kêu sợ hãi. Tiếp lấy Medea thân ảnh giống như gãy cánh chim chóc lập tức từ bầu trời rơi xuống. Sen Khô không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một cái bước xa chạy tới. Ôm lấy rơi xuống Medea. Sen Khô ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Medea khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên quần áo lây dính đại lượng vết máu. Một cây đen nhánh mũi tên thình lình cắm ở trên vai của nàng. Sen Khô lập tức cho ăn Medea uống một bình trị liệu dược tề. Nhưng mà rất nhanh Sen Khô sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này màu đen mũi tên bên trên tựa hồ bám vào lấy cái gì ác độc chớ chú. Mọi việc đều thuận lợi, trị liệu dược tề tựa hồ đã mất đi tác dụng. Vết thương không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khép lại. Vẻn vẹn chỉ là đem máu ngừng lại. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là hẳn là rút ra mũi tên. Tịnh hóa vết thương bám vào chớ chú. Sau đó lại tiến hành trị liệu. Nhưng là hiện tại cường địch vây quanh. Sen Khô hiển nhiên là không có thời gian này. Hắn chỉ có thể hối đoái ra đại lượng trị liệu dược tề. Để Medea tạm thời trước chèo chống một hồi. Tạm thời vì Medea tiến hành khẩn cấp xử lý về sau. Sen Khô sắc mặt băng lãnh đứng lên. Quát lạnh một tiếng. Cút ra đây. Một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Một cái Sen Khô tuyệt đối không nghĩ tới thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Mặt nạ quỷ. Minh trị duy tân phong cách quý nữ phục. Tràn ngập kim loại cảm nhận máy móc trên cung còn tại không ngừng toát ra từng trận màu trắng hơi. Nước. Không hề nghi ngờ. Tên này dáng người cao gầy đẫy đà thiếu nữ chính là đánh lén Medea kẻ cầm đầu. Chân chính để Sen Khô ngạc nhiên thất sắc lại là phía sau nàng giống như phía sau linh thân hình có. Chút hư ảo nữ tử. Sarai Sakura. Người thế mà không chết. Sen Khô ngữ khí ngưng trọng phun ra tên của nàng. Quý An. Yomokawa Kensou đại nhân. Hoặc là thiếp thân hẳn là xưng hô ngài vì thế giới khác khách tới. Sen Khô đại nhân, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan lại mang theo ác liệt đến cực điểm tiếu dung. Sen Khô lại hoàn toàn không có để ý lời của nàng. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động. Sarai Sakura khởi tử hoàn sinh chuyện này thấy thế nào, làm sao quỷ dị. Hệ thống lúc ấy thế nhưng là minh xác biểu thị nàng đã tử vong. Sen Khô còn chưa bao giờ thấy qua hệ thống sai lầm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đến Sarai Sakura nơi này liền xảy ra vấn đề đâu? Khi Sen Khô ánh mắt chú ý tới nàng này chủng loại giống như phía sau linh trạng thái lúc. Lập tức linh quang lóe lên. Sen Khô lập tức trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta nói sao? Nguyên lai bất quá là cái đã mất đi thân thể kẻ đáng thương. Sống chui nhủi ở thế gian tư vị hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Sarai Sakura sắc mặt lập tức cứng đờ, bị sen khô hủy đi thân thể thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Càng là nàng khó mà ma diệt sỉ nhục. Sarai Sakura biểu lộ mất tự nhiên lập tức đã rơi vào sen khô trong mắt. Hắn lập tức minh bạch. Sarai Sakura xác thực đã chết. Chỉ bất quá sử dụng bí pháp nào đó. Lấy loại này không sống không chết trạng thái sống tạm mà thôi. Liền thân thể đều không có. Chẳng phải là sống không bằng chết. Duy nhất trèo chống nàng sống sót tín niệm chỉ sợ sẽ là hướng sen khô báo thù. Lấy nàng ác thú vị. Trước mặt cái này mang theo mặt nạ quỷ thiếu nữ thân phận chân thật chỉ sợ là. Nghĩ đến nơi này. Sen khô sắc mặt ngưng trọng nhìn qua. Phảng phất tâm hữu linh tê. Thiếu nữ đồng dạng nhìn về phía hắn. Sau đó nâng lên tựa như bạch ngọc tay nhỏ. Nhẹ nhàng bóp tại mặt nạ quỷ viền dưới. Đem mặt nạ quỷ hướng lên nhấc lên. Một chương vừa giận vừa vui. Thanh tú động lòng người khuôn mặt xuất hiện tại dưới mặt nạ. Màu xám đen đôi mắt óng ánh thủy nhuận phảng phất biết nói chuyện. Tiểu xảo tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Màu anh đào cánh môi. Tựa như là một tôn cao cấp nhất công tượng chế tác Nhật Bản con rối. Nhìn qua tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Sen khô trầm mặc, đã lâu không gặp, phụ thân đại nhân, thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng dắt mép váy, thi lễ một cái, động tác đoan trang yêu nhã, phảng phất từ thời trung cổ châu Âu trong cung đình đi ra công chúa. Đã lâu không gặp, Ayame, chấm ngoặc kép, sen khô ánh mắt phức tạp nhìn qua đã lớn lên trưởng thành tiện nghi nữ nhi. Mặc dù đã trải qua nhiều năm. Tại Kutesuzu thế giới phó bản bên trong thời gian, hắn từ đầu đến cuối đối với Ayame có một tia áy náy. Chính là bởi vì hắn xuyên qua, mới tạo thành về sau một loạt gợn sóng, đồng thời cũng hoàn toàn thay đổi Ayame vận mệnh quỹ tích. Dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ tích, nàng hội kinh lịch một chút long đong cùng ngăn trở, lại đạt được tin cậy đồng bạn cùng lưỡng tình tương duyệt người yêu. Đám người cùng nhau dắt tay trung độ cửa ải khó, cuối cùng dẫn tới happy end. Khi sen khô xuyên qua đến thế giới này thời điểm hết thảy đều biến thành khác biệt. Vì thống nhất thế giới đại nghiệp, hắn có thể cho cùng Ayame chỉ có vật chất bên trên hưởng thụ. Chí vu thân tình cảm, thậm chí còn không bằng Jin Dark cho hơn nhiều. Đến cùng Sarai Sakura quyết chiến thời khắc, càng là lựa chọn từ bỏ nàng. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn càng là Ayame cửu nhân giết cha. Sen khô đột nhiên giật mình. Đây không phải điển hình nữ nhân vật chính hắc hóa hướng quỷ phụ báo thù kịch bản à. Ayame bị Sarai Sakura chỗ mê hoặc tựa hồ thành tất nhiên. Bởi vì đây hết thảy đều là sen khô bản thân gieo xuống nhân. Vân, nói cách khác, ta lại cõng nồi rồi. Sen khô bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lúc này, Sarai Sakura thay đổi tích tụ chi khí. Ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nàng tính kế hết thảy. Lại vẫn cứ gặp sen khô dạng này không cách nào tính toán người. Cuối cùng chỉ có thể kết cục thảm bại. Liền thân thể cũng bị hủy diệt. Chỉ có thể dựa vào dự bị chuẩn bị ở sau lấy loại này nửa chết nửa sống trạng thái kéo dài hơi tàn. Sống không bằng chết. Sarai Sakura đối với sen khô cừu hận trực tiếp đột phá chân trời. Nhưng mà Sarai Sakura ý chí kiên định như sắt, tại cừu hận điều khiển, nàng không ngừng mê hoặc lấy Ayame, cuối cùng tạo thành cục diện hôm nay. Nhìn xem sen khô xoắn suýt biểu lộ, Sarai Sakura lập tức cảm giác được vô cùng thoải mái. Ha ha ha, người cũng có hôm nay. Thiếp thân đưa cho ngươi lễ vật như thế nào a tương đương bất quá ngươi cũng đừng gấp. Thiếp thân muốn đưa cho ngươi đại lễ cũng không chỉ một kiện nha. Sarai Sakura một mặt mỉm cười nhìn về phía một bên khác bóng ma bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.